5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, về sau du lịch tuyệt đối đừng tìm ta. Đứa trẻ bị vứt bỏ sự tình rất nhanh bị Tô Thần buông xuống. Tiểu gia hỏa che lấy ba lô nhỏ từ trên giường nhảy xuống. Cộc cộc cộc chạy xuống lầu, phát hiện Lục Thương Thành tại trong lương đình lập tức nhào tới. Ba ba, Tô Thần câu chạm lấy Thương Thành cổ. Thần thần muốn nói cái gì? Tô Thần tiến đến Lục Thương Thành bên tai. Thần thần cho mẹ mua váy hoa. Lục Thương Thành nhãn thần khẽ nhúc nhích. Ánh mắt của hắn rơi vào vừa ra cửa Tô Uyển trên thân. Nhếch miệng lên, nhìn ta làm gì? Tô Uyển bị hắn xem có chút kinh nghi. Không có việc gì, dung mạo ngươi đẹp mắt. Trong lương đình những người còn lại nhao nhao phát ra thiện ý tiếng cười. Tô Uyển trừng mắt, đừng cười đùa tí tưởng. Thần thần học xấu, mẹ, thần thần che lỗ tai. Đám người cười ha hà. Tô Uyển là cái không chịu ngồi yên người. Lúc này đã cầm lấy tiểu trúc cái sọt trên lưng. Phía sau nàng đi theo nhỏ mê muội tiểu sàng tiểu phong cùng tiểu cúc. Hỏi đến muốn đi đâu? Nói là đi hái thuốc chế tác thuốc cao. Tô Thần ba ba nhìn xem Tô Uyển rời đi. Lúc này mới từ trên thân Lục Thương Thành nhảy xuống. Lôi kéo ba ba bàn tay lớn. Ba ba, chúng ta đi mua quần áo. Quần áo đẹp đẽ. Tốt tốt tốt. Thần thần chậm một chút. Buổi chiều Hoàng Lôi an bài bành bằng đi giám sát. Ngược lại là không có Lục Thương Thành chuyện gì. Từ Trinh tối đâm đâm muốn theo đi dạo phố. Bị Hoàng Lôi kéo lại. Hắc lão Hoàng, ngươi cản ta làm gì nha? Ngươi một cái lớn lão nhị ba đàn ông đi đi dạo cái gì đường phố? Nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không? Đến, nhóm chúng ta đi rời cắm rau xà lách đi. Hai người khiêng cuốc hướng trên núi đi. Cuối cùng Từ Trinh mới hỏi. Chúng ta đem bọn hắn cũng lưu lại. Chờ một lúc có phải hay không đến đánh nhau a? Có thể đánh bắt đầu mới là lạ. Ba cái nữ nhân một cái phim a. Hiện tại là bốn cái nữ nhân. Dương Dương cùng giếng bác mà sẽ không cần khóc a. Sử dụng nhiều như vậy tâm làm gì? Hoàng Lôi giật Từ Trinh một cái. Cho bọn hắn nhiều một chút không gian. Chuyện cũ năm xưa có thể tiêu tan liền tốt. Không thể tiêu tan nói ra cũng rất tốt. Kia tiểu sảng không đi theo Tô Uyển đi hái thảo dược sao? Nàng không tính. Nàng phải thêm đi vào đoán chừng cái gì cũng nói không thành. Cũng thế, phòng cây nấm trong, lương đình, mấy người ngồi vây quanh tại bàn dài một bên. Ninh Tĩnh nhìn cái này trầm muộn bầu không khí cười. Làm gì nha, mở công khai xử lý tội lỗi sẽ a cái này. Ta nói cho các ngươi biết a, lão nương làm được đang ngồi đầu. Ta không chột giả a, nơi này đầu ai chột giả a. Hứa Thanh chừng nàng một chút. Ta nói cho ngươi, 5 năm trước vậy cũng là trời xui đất khiến. Chúng ta ai cũng không có trách nhiệm. Nhưng có bóng mờ, Dương Dương khó xử mở miệng. Đừng nói ngươi, nhóm chúng ta ai không có bóng mờ a? Hào hào một trận du lịch bị dày vò tâm lực, lao lực quá độ. Ai, không nói, nhấc lên ngực ta đau. Giếng bác mà cùng cọng lông tiểu mẫn cũng trầm mặc. Trần Di Hàm cười cười, ta cảm thấy vậy cũng là việc nhỏ a, ra ngoài du lịch va va chạm chạm đều là bình thường. Ta đều quen thuộc, nói như vậy bắt đầu, là nhóm chúng ta du lịch còn chưa đủ nhiều. Không phải du lịch không đủ nhiều, các ngươi du lịch có phải hay không đều mang trợ lý a? Các ngươi phụ trách chơi bọn hắn phụ trách vất vả, đương nhiên các ngươi thể xác tinh thần thoải mái a. Ta dù sao đi du lịch đều là một người đi. Những chuyện này kinh lịch nhiều cũng liền không quan trọng. Trần Di Hàm nói đứng dậy ngồi tại đu. Dây trên, có cái tâm tình này phiền muộn a. Ta còn không bằng thật vui vẻ vui đùa đâu. Chúng ta thời gian nghỉ ngơi nhiều quý giá a. Nhìn xem, trong vòng giải trí lão nhân. Tư tưởng giác ngộ còn không sánh bằng Di Hàm. Ninh Tĩnh ghét bỏ nhìn xem Hứa Thanh bĩu môi. Ngươi lại muốn cùng ta tranh cãi. Cái kia, Di Hàm, à, lần sau ngươi đi nơi nào du lịch mang ta lên chứ sao? Ninh Tĩnh lập tức nói sang chuyện khác. Trần Di Hàm lập tức lắc đầu như giã tỏi. Vì cái gì à không? Tĩnh tỷ ngươi là hành tẩu áp phích đẹp như vẽ. Nhưng là nhóm chúng ta du lịch là vì ngắm phong cảnh. Mang lên ngươi, khụ khụ, là vướng víu, đám người cười ha ha. Ta cũng có thể không mặc giày cao gót mặc đáy bằng. Ngươi xem, nhưng ngươi vẫn là trang dung cẩn thận tỉ mỉ a. Đỏ chót môi mày rậm cọng lông. Nếu để cho ngươi đi rừng mưa đi vào trong một ngày ngươi sẽ kêu cha gọi mẹ. Hắc Di Hàm, ngươi thật là tức chết ta rồi. Cứu mạng a, Tịnh tỷ muốn đánh người nha. Trần Di Hàm lập tức chạy. Gia đình nghỉ mát, ta không nói với các ngươi. Ta phát hiện bên dòng suối có thuyền nhỏ. Ta đi chơi. Dương Dương cùng Giếng Bác mà nghe vậy lập tức đứng dậy. Nhóm chúng ta cũng đi. Bên dòng suối rất nhanh truyền đến tiếng cười vui. Hứa Thanh cảm khái. Ai, nhóm chúng ta nói cho cùng vẫn là già á. Lại thế nào cùng người trẻ tuổi chơi với nhau. Thể lực trên vẫn là khiếm khuyết. A, xem bọn hắn chơi nhiều vui vẻ. Cũng liền các người mỗi ngày đem hoa thiếu hai treo bên miệng. Ta nhưng cho tới bây giờ không có để trong lòng. Cũng vượt qua núi ai còn nghĩ quay trở lại ôn lại một cái leo núi gian khổ. Có mau bệnh a, Ninh Tĩnh nói đem dưới chân hang hốc dày ném một bên. Ngồi lên đu dây, ai nha, các người phải học học đèn màu. Nhìn xem, chúng ta nói cái gì cười cái gì nó cũng không quan tâm. Trên mạng những cái kia đánh giá đưa vào mắt làm gì? Kiếm tiền liền hào hào kiếm lời. Kiếm lời xong tiền liền đi vui vẻ shopping. Tốt bao nhiêu a? Hứa Thanh lúm đồng tiền thật sâu. Đúng vậy a, qua đấy làm dưới. Ai nha, không nghĩ không nghĩ. Các người về sau du lịch cũng tuyệt đối đừng tìm ta a. Ta cả sợ, về sau ta cùng ta người đại diện đi du lịch liền tốt. Cọng lông tiểu mẫn nhắc nhở. Hắc Mẫn tỷ, ngươi lá gan có thể hay không lớn một chút? Chính là, phóng ra bước chân nói không chừng có thể nhìn thấy càng đẹp phong cảnh đâu. Cọng lông tiểu mẫn hắc hắc, ta bước ra bước chân, sau đó thấy được đại hổ cùng tiểu mãng, Ninh Tĩnh cùng Hứa Thanh liếc nhau. Hai người cười ha ha, phát trực tiếp ở giữa người xem một mực chú ý bọn hắn. Nghe thấy những lời này đều có chút thổn thức, nghiên cứu 5 năm. Kết quả là phát hiện tự mình có chút thiểu năng, tiêu học thường mới. Kỳ thật đối với phân tích ở Trung Chi Đảo vẫn có chút tác dụng. Người ta cũng lật thiên nhóm, chúng ta còn xa vào đi qua. Nhưng thật ra là chúng ta thời gian quá bình thản, liền muốn xem xé bê, qua tận ngàn phàm. Cuối cùng vẫn là bình thản kết thúc a. Cổ trưởng huyện thành. Tô Thần Câu chạm lấy Thương Thành thủ hạ xe. Lục Thương Thành hỏi trang phục đường phố phương hướng. Cõng lên tiểu gia hỏa đi qua. A, tiệm văn phòng phẩm. Tiểu gia hỏa vội giãy giụa lấy theo Lục Thương Thành trên lưng xuống tới. Cộc cộc cộc chạy về phía trước. Lục Thương Thành bất đắc dĩ nhanh chân đuổi kịp. Đây là một cái nho nhỏ có chút mờ tối mặt tiền cửa hàng. Cửa hàng chiêu trên cái Thanh Phong Trai, ba chữ. Tô Thần chạy vào đi về sau nhìn chung quanh một chút. Cái nhìn thấy tại một góc thư họa lão nhân. Ra ra, thần thần muốn mua bút lông. Bút lông nha, thần thần nghĩ luyện chữ thật sao? 610, thần thần cho tặng ra ra mua. Ai nha, tiểu oa nhi muốn cho tặng ra ra mua lễ vật a. Lão nhân rất nhanh theo sau án thư đi ra. Lưng của hắn còng lưng, tinh thần cũng rất tốt, dẫn Tô Thần đi treo bút lông trên kệ. Hỏi Tô Thần, thần thần ngươi tặng ra ra là viết chữ lớn a, vẫn là chữ nhỏ? Tiểu gia hỏa nâng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ. Chữ lớn liền phải đại bút nha. Đến, cây này không tệ, ngươi xem một chút, lão nhân từ phía trên gỡ xuống một cây đưa cho Tô Thần. Lại còng lưng trở lại sau án thư. Thần thần nha, người biết viết chữ sao? Ở trên đây thử một lần. Thần thần hội, Lục Thương Thành tiến vào trong tiệm, liền nhìn thấy tiểu gia hỏa ghé vào trên thư án. Tay nhỏ nâng đại mau bút, cẩn thận nghiêm túc viết. Trên tuyên chỉ một cái siêu siêu vẹo vẹo, thần, chữ chậm rãi bày ra. Lão nhân cười gật gật đầu. Ai nha, thật đúng là sẽ viết đâu. Tiểu oa nhi thật lợi hại. Kia ra ra, cái này bút lông bao nhiêu tiền nha? Không cần tiền, cái này bút lông ra ra tặng cho ngươi. Không được, thần thần không thể cầm ra ra đồ vật. Tiểu gia hỏa bướng bỉnh. Lão nhân do dự một chút, kéo ra ngăn kéo lấy ra một cái nhẫn nhỏ đưa cho Tô Thần. Kia tiểu oa nhi, tính toán 100 khối tiền, gia gia đưa ngươi cái nhẫn nhỏ có được hay không? Tạ ơn gia gia. Lục Thương Thành toàn bộ hành trình cười nhìn lấy Tô Thần mua. Chờ tiền giao phó về sau, lúc này mới dẫn tiểu gia hỏa ra cửa tiệm. Nhìn xem Tô Thần đem chiếc nhẫn mang tại ngón út trên cười nói. Thần thần cũng bắt đầu xú mỹ đi. Chiếc nhẫn đẹp mắt. Tô Thần đem chiếc nhẫn thả dưới ánh mặt trời hướng về phía. Ánh mắt cong lên. Lành lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.